Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, thành thực thân thể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu đầu tháng 4 thời tiết. Đột nhiên thì trở nên không xong đứng lên, mưa gió càng ngày càng lớn xen lẫn mưa đá. Cực Tinh Liêu những thứ khác ký túc sinh bởi vì mưa gió cũng thật sớm quay trở về. Triệu Mục làm sắp xếp rất nhiều. Tất cả mọi người ăn chung cũng không ăn hết. Biết Triệu Mục là làm ra 11 tinh sắp xếp thập kiệt. Lớn Ngự Đường Văn Tự đối với Triệu Mục nhất thời thân thiện liền rất nhiều. Nàng và Nakiri Senzaemon cũng là quen biết đã lâu. Trải qua Cực Tinh Liêu huy hoàng thời kỳ, nàng so với ai khác cũng muốn thấy được Cực Tinh Liêu lần nữa quật khởi. Hơn nữa Triệu Mục rất lễ phép, cái này làm cho Lớn Ngự Đường Văn Tự vượt xem hắn vượt thuận mắt. Triệu Mục không che giấu chút nào mình đối với Tadokoro Megumi chiếu cố. Lớn Ngự Đường Văn Tự là người từng trải làm sao biết xem không hiểu. Làm Triệu Mục một lần nữa mang thức ăn lên thời điểm ở phòng bếp len lén nói cho hắn buổi tối tắm. Thời gian, tắm mà thôi, tại sao phải len lén nói cho hắn? Đừng quên, nhất định phải ở đó một thời gian đi tắm. Trực giác nói cho hắn. Lớn Ngự Đường Văn Tự nói những lời này thời điểm nụ cười đặc biệt quỷ dị. Lão thái bà này dám tính toán hắn. Hắn đến muốn xem có âm mưu quỷ kế gì. Có người mới đưa tin, Cực Tinh Liêu vốn nên là có một cái tụ họp, nhưng mà Triệu Mục làm sắp xếp ăn quá ngon, phân lượng quá nhiều. Mỗi một người cũng chống đỡ trở về phòng xác chết nằm. Đã đến giờ điểm, Triệu Mục thẳng đi về phía Cực Tinh Liêu phòng tắm, còn không có đến gần. Hắn đã nghe được bên trong tiếng nước chảy. Chuyển kiếp Bạch Nhãn kích hoạt nhất thời thấy Tadokoro Megumi ở bên trong tắm. Lớn Ngự Đường Văn Tự âm mưu quỷ kế rốt cuộc là cái gì ngay tức thì vừa xem trọn vẹn. Đây là đang cho hắn và Tadokoro Megumi sáng tạo cơ hội. Cố ý không có nói cho hắn lúc này là Tadokoro Megumi tắm thời gian. Cái này rất bình thường. Đầu bếp mỗi ngày tắm là nhất định. Cực Tinh Liêu ở 10 người. Trước thời hạn phân phối xong riêng mình tắm thời gian lại không quá bình thường. Đã biết Lớn Ngự Đường Văn Tự âm mưu quỷ kế, Triệu Mục đứng ở cửa do dự muốn không muốn nhảy vào cạm bẫy. Tốt như vậy cơ hội không nhảy tựa hồ quá đáng tiếc. Nhưng là nhảy vào đi, vạn nhất Tadokoro Megumi trong cơn tức giận không để ý đến hắn nữa há chẳng phải là rất phiền toái. Vào hay là không vào, Triệu Mục trong lòng do dự tay nhưng thành thực đẩy cửa ra. Đang hồ cá bên trong trêu chọc vịt con đồ chơi Tadokoro Megumi. Nghe được tiếng cửa mở đi cửa vừa thấy nhất thời thấy cái gì cũng không mặc, chỉ có cầm trong tay một cái khăn lông Triệu Mục. Cả người cảm thấy một hồi choáng váng, ý niệm đầu tiên chính là mình không ai thèm lấy. Mụ mụ nói qua, thân thể của cô gái không thể bị cậu bé thấy. Nếu như bị thấy, Triệu Mục yên lặng đóng cửa lại. Từ kết quả nhìn như ư không tệ, không có thét chói tai, chỉ có ngượng ngùng không có nổi nóng. Như thế xem ra Lớn Ngự Đường Văn Tự thật đúng là một cái hòa ái dễ thân cận làm cho người thích. Hiền lành lão bà, xem ở nàng như thế giúp phân thượng qua vài ngày cầm một cái ở biển sâu khôi phục lại hoàn mỹ cá. Nóc cá voi ở Cực Tinh Liêu mời khách tốt lắm. Người đàn ông nhất định phải lớn phương muốn cho Tadokoro Megumi cảm thấy mình được coi trọng. Tadokoro Megumi ở bên này triệt đêm khó ngủ. Triệu Mục ở bên này lột xác thăng hoa mình chú tâm. Khoảng cách Cực Tinh Liêu một cây số ngoài ra Yukihira Suma. Tuyệt vọng nhìn trời lên mưa đá đầu đầy là túi đứng ở giữa đường. Thật là nhớ đến dưới tàng cây tránh một chút mưa. Nhưng mà ngày hôm nay không biết chuyện gì hắn theo Tị Lôi Châm như nhau đi tới cái nào dưới tàng cây vậy, một thân cây liền bị sét đánh. Đều nói tránh dưới tàng cây sẽ bị sét đánh, nhưng mà vừa vặn bổ trúng tỷ lệ không thể so với trúng số nhỏ. liên tục bị bổ trúng. Yuki Hirasuma cảm giác ông trời cũng đang chơi hắn. Trời liễng sáng, mưa gió vậy rốt cuộc ngừng nghỉ. Mưa qua trời trong chân trời cầu vồng treo nghiêng. Liền liền không khí cũng thay đổi mát mẻ dị thường bí lòng người phổi. Đón khí trời tốt, Triệu Mục dậy thật sớm chuẩn bị sớm một chút. Đầu tiên lấy ra một cái châu chấu. Đây không phải là thông thường châu chấu mà là nước tương châu chấu. Thể dài 5 mét nước tương châu chấu vừa xuất hiện liền cánh chấn động phát ra máy bay trực thăng vậy. Tiếng nổ, phần lưng một cái chân châu đen vậy quả cầu nội bộ chứa đựng trên đời cao cấp nhất nước tương. Tùy tiện làm điểm cơm trộn lẫn loại này nước tương cũng sẽ là không tầm thường món ăn ngon. Triệu Mục lại lấy ra mấy cây bơ nấm tùng nhung. Nấm tùng nhung mùi thơm nấm hương khẩu vị bơ hương vị ngọt ngào. Nhẹ nhàng nướng một chút, nhỏ lên mấy giọt cao cấp nhất nước tương đủ để có thể nói nhân gian món ăn ngon. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn có chút nấu độ khó rất cao. Nhưng là cũng có chút tựa như cùng loại này người bình thường cũng có thể tiến hành nấu. Nhưng là người bình thường nấu nướng bơ nấm tùng nhung, trừ món ăn ngon sẽ không có bất kỳ những thứ khác hiệu quả. Cất giấu trong đó năng lượng sinh mạng không có kích hoạt thì không cách nào tiêu hóa. Đặc cấp đầu bếp điều khiển ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cần phải làm chính là lấy tự thân chủ tâm. Kích hoạt ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn sinh mệnh lực. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy thậm chí gấp đôi phát huy ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Giá trị, dĩ nhiên trở lên những thứ này đều là phổ thông ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Có chút cao đẳng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn bên trong sinh mệnh lực bản thân chính là kích hoạt. Nhưng là kích không làm song toàn, vẫn là không cách nào phát huy ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn giá trị. Đang lấy làm cái này, đầu bếp địa vị mới một lần nữa dương cao. Thậm chí bởi vì chủ tâm tồn tại tương lai có thay thế thức ăn ngon thợ săn dấu hiệu. Đẳng cấp cao ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn vốn là hiếm thấy chân quý. Tự nhiên không có ai muốn lãng phí trong đó chỗ tốt. Chủ tâm dung nhập vào kết thúc. Triệu Mục lấy ra một cái rượu ra quả. Trong này thiên nhiên thì có trên thế giới tốt nhất nói lém rượu. Uống một chút phối hợp bơ nấm tùng nhung đơn giản là hoàn mỹ. Thiếu chút nữa thịt để ăn. Triệu Mục lấy ra cực nhanh bạch mao tân đức thủy kéo bò bụng thịt bò. Loại này trâu bụng thịt bò. Không dứt mùi ngon còn có thể thẩm mỹ. Triệu Mục một bên rán bò bí tết. Bên kia lấy ra mấy trái dưa leo cảm nhận chuối tiêu khẩu vị chuối tiêu dưa leo tự đi tới dưới. Vòi nước rửa ráy. Rất nhanh bữa ăn sáng chuẩn bị xong. Triệu Mục không có chuẩn bị chủ thực. Lần trước đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng không có tìm được đủ để thành tựu chủ thực ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nước tương châu chấu vỗ cánh phành phạch thời điểm. Cực tinh liêu trên căn bản tất cả mọi người liền tình. Đều là đầu bếp, mở cửa ngửi được mùi vị từng cái rối rít chạy đến phòng bếp. Chỉ có Tadokoro Megumi không xuống lầu. Triệu Mục dùng mâm bưng hai phần bữa ăn sáng ở lớn ngự đường văn tử hồ ly như nhau cười trộm nhìn soi. Mói đi ở trên lầu 2. Còn như những người khác đã sớm bị những thứ này đạt tới nửa bước đặc cấp sắp xếp thức ăn ngon. Chinh phục không để ý tới Triệu Mục. Triệu Mục đẩy ngoài. Tadokoro Megumi cửa phòng ngủ khóa lại. Siêu phàm ma lực kích thích khóa cửa. Cửa phòng im hơi lặng tiếng mở ra Tadokoro Megumi đang rúc lại trong chăn trẻ sơ sinh như nhau ngủ. Say trước, nhìn ra tối hôm qua ngủ rất khuya. Triệu Mục đưa tay đè ở Tadokoro Megumi trên trán niệm lực thấm vào. Người sẽ ngủ mê man sẽ mệt mỏi. Không phải là óc cần nghỉ ngơi. Hắn dùng niệm lực ở giữa năng lượng sinh mạng dễ chịu Tadokoro Megumi thân thể. Lại đem nàng ý thức kéo vào mộng giới bồi bổ. Đủ để cho nàng nhanh chóng trong vòng mấy phút liền xong thành ngủ say tinh thần sáng láng tỉnh lại. Dĩ nhiên như vậy ngắn thời gian có thể. Thời gian dài là không thể thực hiện được. Ngủ trừ óc nghỉ ngơi. Linh hồn vậy trong quá trình này đạt được nghỉ ngơi. thân thể có thể thời gian dài không ngủ miên, linh hồn lại cũng không lấy, cho nên ngay cả là thần linh cũng biết ngủ say, chỉ phải ngủ say sẽ có mộng ra đời. Tadokoro Megumi rất nhanh mở mắt ra, mới vừa mở mắt ra thấy Triệu Mục sợ hết hồn dùng chăn che lại đầu. Triệu Mục kéo chăn một góc dùng sức kéo ra, thuận tay đem Tadokoro Megumi kéo vào trong ngực lấy ra một ly không khí nước đút cho nàng uống. Ngày hôm qua ta đều thấy được, ta sẽ phụ trách, Triệu Mục nghiêm túc nói. Tadokoro Megumi tim nhảy, cả người đều biến thành màu hồng lại không có mở miệng cự tuyệt. Trời xanh hiền lành nhát gan, bởi vì ngày hôm qua giờ học sinh ra hảo cảm, hơn nữa bất ngờ và bảo thủ tính cách. Cuối cùng hơn nữa Triệu Mục ôn nhu thể thiếp, những thứ này cũng để cho Tadokoro Megumi hoàn toàn không nói ra cự tuyệt. Mà loại thời điểm này không nói lời nào không thể nghi ngờ liền giống như là thầm chấp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-ai-noi-doi-ng-noi-doi-ng-noi-cong-noi-tot-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.